Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1014, Thánh kiếm chi chủ. Kiếm các chi chủ, kiếm này tên là Lăng Vân kiếm, bị tinh thần kiếm các phụng làm đỉnh cấp thánh vật. Tiêu Vân vì sao có thể trở thành thần ngọc bảng xếp hạng thứ ba thiên kiêu? Vì sao hắn còn quá trẻ? Tại tinh thần kiếm các địa vị liền có thể cùng tông chủ cung cấp. Hắn lúc đầu chỉ là tinh thần kiếm các một phổ thông đệ tử. Chính là thanh kiếm này hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Hắn là cho đến tận này, duy nhất có thể cùng thanh kiếm này sinh ra liên hệ người. Cái này liên hệ cũng vẻn vẹn một tia, nhưng chỉ dựa vào cái này một tia, hắn cơ hồ vô địch tại người đồng lứa. Đồng thời đạt được tinh thần kiếm các công nhận của tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, chuôi này thánh kiếm lộ ra trước nay chưa từng có tư thái. Tựa như một đầu sủng vật chó, vây quanh Lăng Vũ xoay tròn, làm hắn vui lòng, thân mật cọ lấy hắn. Thậm chí, nó trực tiếp chém đời trước chủ nhân. Vân Tiêu chết không nhắm mắt. Không. Hắn căn bản cũng không xứng đáng vì nó chủ nhân. Thanh kiếm này chẳng qua là cảm thấy cái này người cùng mình lại như vậy một tia phù hợp mà thôi. Tại coi hắn là thành nô lệ sai sử, mà nó làm chủ nhân, cũng sẽ cho một chút xíu phản hồi. Nó chân chính chủ nhân, chỉ có một cái, nó có thể sinh ra linh trí, có thể có bây giờ năng lượng, cũng toàn dựa vào hắn. Cho dù cái này người khả năng liền không có đem nó để ở trong lòng. Dù sao, hắn là như vậy cường đại, như vậy vĩ ngạn, bên cạnh hắn tùy tiện một kiện đồ vật, cũng không thể so với nó chênh lệch. Cũng may, hắn còn giống như là nhớ rõ mình. Lăng Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu đồ vật, đã lâu không gặp, sau một khắc. Mọi người liền nghe chuôi này thánh vật phát ra nhảy cẫng hoan hô chiến minh thanh âm. Là vui sướng như vậy, kích động như vậy, sao một cái người nghèo đột nhiên trúng ngàn vạn thưởng lớn còn muốn hưng phấn. Lăng Vũ đưa tay, kiếm khéo léo rơi vào hắn trong tay. Lăng Vũ nhẹ nhàng vung lên, chói mắt kiếm quang hoành không, chói lọi óng ánh, uy lực khủng bố. Trong chốc lát toàn bộ Ngọc Thần Thiên đều xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Mọi người hoảng sợ muốn tuyệt. Quen thuộc cảm giác, người mạnh lên không ít. Nhưng cũng cho ta nhớ tới một chút quá khứ. Lăng Vũ tầm mắt buông xuống. Lộ ra vẻ tưởng nhớ. Kiếm cũng an tĩnh xuống tới. Sợ nhau nhau đến Lăng Vũ. Cái kia, vị công tử này. Tinh thần kiếm các chủ khom người mà tới. Xoẹt, kiếm minh nổ tung, tràn ngập hung hãn, tức giận cùng sát ý. Trong chớp nhoáng này, có vô tận lăng lệ cùng sắc bén quy tắc chi ý lượn lờ tại sở hữu người quanh thân. Cho bọn hắn một loại cảm giác, chỉ cần nói thêm nữa một chữ, liền sẽ lập tức bị xoắn thành vỡ nát. Hồn phi phách tán, kiếm vô song đại hãn như mưa, không dám vọng động. Trước kia muốn nói lời cũng giấu ở trong cổ họng. Muốn nói gì? Chờ chủ nhân suy nghĩ xong lại nói. Đây chính là Lăng Vân kiếm truyền lại ra ý niệm. Không bao lâu, Lăng Vũ ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh bên trong mang theo một chút không nói ra được hương vị. Người khác kính hắn, sợ hắn, hận hắn, lại không có một người có thể đọc hiểu nội tâm của hắn. Ai cũng không được, ngài. Kiếm vô song mắt nhìn thấy có thể mở miệng, dị biến tái sinh, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh truyền đến, thiên khung tại kịch liệt chấn động, có một đám cực kỳ bắt mắt thân ảnh tại chạy tới. Hàn Phong cùng La Khinh Sa liếc nhau, lộ ra bất an cùng vẻ lo lắng, bọn hắn nhận ra người tới, đúng là bọn họ gia tộc người, nếu như là trước đó đến. Bọn hắn sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ tinh thần kiếm các chủ làm ra khiến người khó hiểu lại khiếp sợ cử động. Các chủ đại nhân, người tại sao phải bộ này tư thái? Hàn Phong nhịn không được hỏi. nếu như là bởi vì địch nhân quá mạnh, ngài rất không cần phải như thế. Chúng ta hai đại gia tộc có thể cùng các ngươi liên. Ngậm miệng, Kiếm Vô Song gầm thét một tiếng. Cả kinh Hàn Phong thân hình run lên. Kiếm tiền bối, Hàn Phong sắc mặt trắng bệch. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Kiếm Vô Song lạnh lùng nói. Ngươi không rõ thánh kiếm nhận chủ đối ta tông có lớn cỡ nào ý nghĩa. Thánh kiếm nhận chủ, La Khinh Sa khó hiểu nói. Nó không phải mới giết mình nguyên chủ nhân à? Kiếm Vô Song cười lạnh nói. Nguyên chủ nhân, Tiêu Vân nhưng phối không lên hai chữ này. Ta tông có cái dù ai cũng không cách nào vi phạm thiết luật. Thánh kiếm chi chủ, chính là kiếm các chi chủ. Vân Tiêu vẻn vẹn cùng thánh kiếm sinh ra một tia liên hệ. Liền bị kiếm các đặc biệt lấy lễ nghi cao nhất đối đãi. Nhưng hắn còn không cách nào mệnh lệnh kiếm các làm cái gì. Nhưng bây giờ khác biệt. Thánh kiếm các loại cử chỉ, không một không tại cho thấy. Nó chân chính chủ nhân, chính là vị công tử này. Nói cách khác, hắn chính là kiếm các chân chính chủ nhân. Địch nhân của hắn chính là kiếm các địch nhân. Trong các người đối kháng hắn, chính là đại nghịch bất đạo. Vô luận hắn muốn kiếm các làm cái gì, kiếm các liền sẽ làm cái gì. La Khinh Sa cùng Hàn Phong sợ hãi. Gia Gia cùng Vân Gia vậy mà cũng tới người. Trước đó động tĩnh quá lớn, Ngọc Thần Thiên rất nhiều cường tộc đều đến. Xem ra Ngọc Thần Thiên lần này cần ra đại sự. Ngoặc kép ngoặc kép, phụ thân, La Khinh Sa ngay lập tức bay về phía nhà mình bên kia. Hàn Phong cũng không muốn lại cùng Lăng Vũ có chỗ tiếp xúc. Chuẩn bị cùng người trong nhà nói rõ tình huống, sau đó rút lui, chỉ là bọn hắn đã chọc giận tới Lăng Vũ, còn muốn bình yên rời đi, có phải là nghĩ đến quá đơn giản? Lăng Vũ biểu lộ không có chút nào ba động, tóm lại không phải muốn giết người biểu lộ, nhưng mà, giết người đối với hắn mà nói đã là chuyện thường ngày. Vốn cũng không sẽ khiến mảy may cảm xúc gợn sóng. Một đạo kiếm quang dây lát tránh tức thì, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Bao quát hai tên người trong cuộc, Hàn Phong cùng La Khinh Sa thậm chí còn không có ý thức được mình đã chết. Thân thể của bọn họ đều bị một phân thành hai, nhưng mà còn tại chạy về phía trước, mọi người ánh mắt bị hoảng sợ bổ sung, bọn hắn gia tộc người trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng bạo liệt thanh âm, hai người trong vết thương kiếm ý bộc phát. Trực tiếp đem hai người nhục thể phá hủy hầu như không còn. Ngay cả cặn cũng không còn. Này mới khiến mọi người tỉnh táo lại. La Vô Địch giận tím mặt, Hàn Trung sát ý ngập trời. Cho dù ai hài tử tại trước mắt mình bị người vô tình giết, đều sẽ như thế. Thừa dịp Lăng Vũ còn không có động thủ thời điểm, Kiếm Vô Song cướp mở miệng nói. Hai vị gia chủ, trước tỉnh táo xuống tới, nếu như các ngươi không muốn cũng đi vào các ngươi hài tử theo gót. Hiện tại hai người chỗ nào nghe được hạ hắn, lăn đi, không phải, chết, phía sau bọn họ gia tộc mọi người cũng theo đó xuất thủ. Như là bạo loạn dòng lũ, một cỗ kinh khủng năng lượng càn quét mà ra, Kiếm Vô Song hừ lạnh một tiếng, không biết điều, hắn giơ tay lên. Tinh thần kiếm các mọi người nháy mắt hiểu ý, vì bảo vệ kiếm các thiết luật mà chiến, không mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hóa thành vô số ngôi sao, xu thế huyền ảo, toàn bộ Ngọc Thần Thiên đều lâm vào một loại kỳ diệu rung động bên trong. Tinh thần kiếm các tinh thần kiếm trận, vô địch chi uy, chấn sát vạn vật, mọi người rung động, sau một khắc, tinh quang như kiếm, như mưa to nghiêng rơi. Hàn Trung cùng La Vô Địch nằm ở trong, bị kiếm quang xoắn thành vỡ nát. Phía sau bọn họ gia tộc cao tầng cũng là không cách nào tiếp nhận. Tại trong kiếm trận hôi phi yên diệt, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, Ngọc Thần Thiên hai cái cường thịnh mọi người bị xóa tên. Tinh thần kiếm các sở hữu người thu kiếm vào vỏ, quay người hướng Lăng Vũ, cùng nhau quỳ xuống đất, thành kính mà kính sợ. Một màn này rất có đánh vào thị giác lực, mọi người rung động trong lòng, nhấc lên sóng biển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.